Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Nhi Tử không chịu nổi, Lão Tử không có gan, 16 vạn, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm ích răng cắn răng, hay là tại 15 vạn trên cơ sở tăng thêm 1 vạn. Hắn biết nếu là đạt được cái kia Thủy Lam Diễm, có lẽ bên cạnh vị này Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư, thực lực liền có thể nâng cao một bước. 20 vạn, nào biết được còn không đợi bên kia Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên tăng giá. Cơ Như Long đã là cười lạnh lườm Nghiêm Ích Giang một chút. Mà lại cái này cười lạnh trong ánh mắt, tràn ngập một loại không che giấu chút nào khiêu khích. Cơ gia thân là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu. Nếu là so tài lực mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Nguyệt Hoàng thất cùng chú khí sư công hội có thể mạnh lên một bậc. Đến mức Nghiêm Lâm hai đại gia tộc mặc dù cùng Cơ gia chung xưng tam đại gia tộc, nhưng vô luận là tài lực hay là cường giả số lượng, chỉ sợ hai nhà cộng lại, cũng chỉ có thể thoáng cùng Cơ gia chống lại, 21 vạn, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Nghiêm Ích Giang phảng phất là bị cái gì kích thích đồng dạng. Nhất là nhìn thấy Cơ Như Long cái kia khiêu khích ánh mắt, càng là hàm răng khẽ cắn, lại tăng thêm 1 vạn. Nghiêm huynh, không nên vọng động a. Thấy Nghiêm Ích Giang sắc mặt, cách đó không xa Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên, đã tự động từ bỏ đấu giá, bởi vì tới lúc này, hắn đã nhìn ra Cơ Như Long đối cái kia Thủy Lam Diễm nhất định phải được. Gia chủ, tỉnh táo, Nghiêm Ích Giang bên cạnh đại trưởng lão cũng là mở miệng khuyên bảo. Chẳng lẽ gia chủ thật sự là bị cái kia bất tài nhi tử Nghiêm Phong giận đến sao? Muốn cùng Cơ Như Long đánh nhau chết sống, 25 vạn, ngay tại Nghiêm gia mấy đại trưởng lão mở miệng khuyên lúc nói. Cơ Như Long trên mặt đắc ý cười lạnh không giảm chút nào. Lại là trực tiếp tăng thêm 40,000. Đế đô tam đại gia tộc đứng đầu tài đại khí thô. Có thể thấy được lốm đố money Thủy Lam Diễm đấu giá tiến hành đến nơi này. Đã biến thành Cơ gia cùng Nghiêm gia đánh giáp lá cả. Mặt khác những chú khí sư kia liền xem như có cái kia tài lực, cũng phải cố kỵ một cái Cơ Như Long cường thế, đắc tội Cơ gia, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hai, gia chủ, bị Cơ Như Long khiêu khích ánh mắt nhìn xem, Nghiêm Ích Giang kém chút nhịn không được, chỉ bất quá vừa mới mở một chữ, liền bị bên cạnh hai đại trưởng lão cho kéo lại. Trên thực tế Thủy Lam Diễm mặc dù chân quý, thế nhưng là 25 vạn giá cả cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa nhìn cái kia Cơ Như Long khí thế, liền xem như tăng giá nữa, cũng không có khả năng từ bỏ. Đã như vậy, vì sao còn muốn đi cùng hắn cứng đối cứng đâu? Chậc chậc, Nghiêm gia thật là làm cho ta có chút thất vọng, nhi tử không chịu nổi, lão tử không có gan. Theo ta thấy, đế đô tam đại gia tộc, cũng nên đổi một cái. Thấy Nghiêm Ích Giang vậy mà không tiếp tục tăng giá, Cơ Như Long không khỏi có chút thất vọng, mà hắn tiếp xuống nói tới mấy câu nói đó, kém chút để Nghiêm Ích Giang nhịn không được trực tiếp động thủ. Ngươi, nếu không phải Nghiêm Ích Giang còn tồn tại được có một tia lý trí, tuyệt đối sẽ lập tức bộc phát, dù sao nơi này là chú khí sư công hội, Nghiêm gia thực lực tổng hợp lại không bằng Cơ gia. Vì tiện động thủ, thua thiệt chỉ có thể là Nghiêm gia. Cái này đáng giận lão gia hỏa. Nghiêm Ích Giang ở chỗ này giận không kềm được. Một góc nào đó Nghiêm Phong đã là quát mắng lên tiếng. Cơ Như Long chửi mình ngược lại cũng thôi, nhưng mắng phụ thân của mình, làm cho hắn thật sự là cực kỳ tức giận. Nghiêm Phong, tăng giá, ngay tại Nghiêm Phong phiền muộn không chịu nổi, nhưng lại cầm cái kia Cơ Như Long không có biện pháp thời điểm. Sau người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, làm cho hắn không khỏi nửa mừng nửa lo. Có như thế một khắc, Nghiêm Phong mới vừa rồi bị Diệp Băng chỗ hố tâm tình đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vòng nồng đậm kích động, có Diệp Băng chỗ dựa, hắn tựa hồ liền cái kia chủ nhà họ Cơ cũng không coi vào đâu. 30 vạn, ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái kia Thủy Lam Diễm muốn rơi vào chủ nhà họ Cơ chi thủ lúc. Một đạo thanh âm cao vút đột nhiên truyền đến, làm cho trong sảnh tất cả mọi người là cảm giác được dị thường quen thuộc. Mà vừa mới cưỡng ép bình phục lại nộ khí chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp té xỉu trên đất, hắn tầm mắt đột nhiên chuyển tới thanh âm truyền đến chỗ. Lúc này nhìn thấy cái kia kêu giá 30 vạn kim tệ người. Không phải là của mình thân nhi tử Nghiêm Phong là ai? Cái này, lần này Nghiêm Ích Giang bên cạnh Nghiêm gia các trưởng lão cũng không biết làm như thế nào. Khuyên, cái này vừa mới khuyên ngăn một cái lão. Không nghĩ tới cái kia nhỏ bé lại xông ra. Đây là thật ngại Nghiêm gia không đủ loạn a. Bất quá đối với Nghiêm gia đám người, chủ nhà họ cơ cơ như long sắc mặt, lại là lướt qua một vòng mịt mờ âm trầm. Bởi vì trong mắt hắn, Nghiêm Phong liền cùng mình cạnh tranh tư cách đều không có. Mắt thấy cái kia Thủy Lam Diễm liền muốn lấy 25 vạn kim tệ giá cả rơi vào trong tay của mình. Lần này đã có thể được đến đúc khí chi hòa, lại có thể nhục nhã một cái thấy ngứa mắt Nghiêm gia. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, có thể Nghiêm Phong cái này chặn ngang một cước, lại là để cơ như long không công muốn bao nhiêu bỏ ra chỉ ít 6 vạn kim tệ. Cái này khiến hắn như thế nào cao hứng bắt đầu, huống chi giờ phút này cùng hắn đấu giá, hay là một cái cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử. 30, 5 vạn. Vốn là muốn tăng giá 1 vạn cơ như long, hơi trầm ngâm lại là trực tiếp tăng thêm 5 vạn, bởi vì hắn gánh không nổi người này. Nếu là lấy cơ gia tài đại khí thô, liền một cái Nghiêm gia thế tử đều không cạnh tranh được mà nói. Cái kia mặt mũi của hắn thật đúng là không có địa phương đặt. Tiếp tục, ngay tại Nghiêm Phong muốn quay đầu trưng cầu một chút Diệp Băng ý kiến thời điểm. Trong tai liền truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Làm cho hắn lúc này hiểu ý, 40 vạn, nếu là Diệp Băng tiền, cái kia Nghiêm Phong cũng không có nghĩ qua muốn thay hắn tiết kiệm. Mà lời này vừa ra, Nghiêm Ích Giang đã là kém chút một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện đến. Hắn là thật cảm thấy có một ngụm với máu ngăn ở cổ họng không nhả ra không thoải mái. Nghiêm Ích Giang âm thầm tính toán một chút, tăng thêm Nghiêm Phong trước đó đập đến những vật kia. Lại thêm Thủy Lam Diễm này 40 vạn kim tệ, lần này đấu giá hội Nghiêm Phong cạnh tranh vật phẩm tổng giá trị. Đều nhanh muốn phá 100 vạn, tên tiểu hỗn đản này là đem hoàng thất bảo khố cho đoạt sao? 100 vạn kim tệ, liền xem như Nghiêm gia cũng muốn thương cân động cốt, dù sao gia đại nghiệp đại Nghiêm gia, rất nhiều đều là tài sản cố định, vốn lưu động cũng liền 100 vạn kim tệ tả hữu. Không nghĩ tới 3 tháng không thấy Nghiêm Phong, đứa con trai này vậy mà trở nên như vậy tài đại khí thô. Trong lòng tức giận Nghiêm Ích Giang, lại ẩn ẩn nhiều một tia lo lắng, Nghiêm Phong có thể làm ra nhiều tiền như vậy, chỉ sợ là làm một chút không muốn người biết đại sự. Chậc chậc, trước kia thật đúng là xem thường Nghiêm gia a. Nhị hoàng tử Tiêu Khải, giờ phút này cũng giống như hoàn toàn quên vừa rồi Nghiêm Phong cùng mình tranh đoạt Huyền Phong. Thiết phẫn nộ, thấy hắn có chút hăng hái ở trên thân thể Nghiêm Phong quét tới quét lui. Trong miệng thì thào lên tiếng, đến mức trên đài đấu giá chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng. Gương mặt già nua kia đều nhanh cười nát, thật sự là càng xem Nghiêm Phong càng thích, cũng là bởi vì cái này Nghiêm gia thế tử. Đêm hôm nay đấu giá hội cấp bậc, xinh xinh đề cao không chỉ một lần a. Giờ phút này ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở chủ nhà họ cơ cơ như long trên thân. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, tại Nghiêm Phong đều ra giá 40 vạn kim tệ sau đó. Vị này có thể hay không cứ thế từ bỏ. Hết chương.